Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, trước khi đi an bài. Trong bệnh viện, Tần Vũ đám người tới phòng bệnh về sau, lại phát hiện chỉ có Kiêu Ca một người nằm đang bồi hộ trên giường. Lão Miêu căn bản không tại, người đâu? Tần Vũ chỉ lão Miêu giường chiếu hỏi. Kiêu Ca đứng dậy cười một tiếng. Hắn nói, hắn phải thừa dịp lấy mấy ngày nay, tại Trịnh Nhã chỗ ấy làm một chút họ làm nền, cho người ta làm nam y tá đâu. Thảo, Tần Vũ không nói ngồi tại trên giường bệnh, hắn đối Trịnh Nhã thật để ý a. Dù sao tướng quân cô nương a, cái kia dù ai ai cũng để bụng a. Kiêu Ca ngôn ngữ hài hước mà hỏi thăm. Ai, Tần sư trưởng, ngươi còn có biết hay không cái gì quá tướng quân phu nhân? Giới thiệu cho ta một cái a. Có a, khu chín lão hạ vợ hắn. Tần Vũ dây tiếp một câu. Chỉ toàn mấy cái nói nhảm. Ta phát hiện ngươi bây giờ cũng không có chính hình. Kiêu Ca cười trả lời một câu. Cái này hai kẻ già đời ngồi trong phòng nói chuyện tào lao thời điểm. Tiểu Tăng đã lặng lẽ đi Trịnh Nhã phòng bệnh gọi lão Miêu. Trên lầu, săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh đóng chặt. Tiểu Tăng đưa tay gõ cửa một cái. Ai vậy? Lão Miêu thanh âm vang lên. Là ta, Lý Cục, Tiểu Tăng hồi. 3 giây về sau, lão Miêu lôi ra cửa phòng. Cười hỏi, Tiểu Vũ tới a? Hắn trong phòng chờ ngươi đấy. Đi, lão Miêu nhẹ gật đầu. Quay người hướng về phía Trịnh Nhã hô. Người trước chính mình nhìn sẽ tivi. Ta một hồi tới cùng ngươi tán gẫu ha. Trên giường bệnh, Trịnh Nhã phiền không được đi. Người có thể hay không đừng đến rồi. Ta muốn ngủ một hồi. Vậy ta muộn một chút chuẩn bị cho ngươi cơm ha. Lão Miêu ném một câu. Khoát tay hướng về phía Tiểu Tăng nói ra. Văn nghệ nữ chính là như vậy. Mỗi ngày khẩu không đối tâm. Đi, trở về đi. Tiểu Tăng nhìn lướt qua lão Miêu. Sư trưởng nói. Ngài không phải đối ra mắt rất bài xích sao? Không, ngươi không hiểu. Nàng muốn rất phối hợp. Cái kia xác thực không có gì ý tứ. Càng khó loay hoay, càng hấp dẫn người. Lão Miêu bình thường không có gì giá đỡ. Với ai đều có thể kéo hai câu. Tiểu Tăng nhẹ gật đầu. Trong lòng tự nhủ cái này không phải liền là tiện à. Hai người nhất khối trở về dưới lầu phòng bệnh. Tần Vũ hướng về phía lão Miêu nhẹ gật đầu. Nói chúng tim đen bình luận. Chân kém chút để người vỡ gãy. Cũng đỡ không nổi ngươi cho Trịnh Nhã đồng chí đưa ấm áp ha. Đều là người chung phòng bệnh. Lẫn nhau chiếu cố chứ sao. Lão Miêu không biết xấu hổ nói ra. Thế nào, tìm ta có việc con a? Thật là có vấn đề. Tần Vũ gật đầu, nhẹ giọng xông lão Miêu nói ra. Tiên sư nó, Cố Ngôn kết cái cưới. Ta không hiểu thấu đắc tội khu 92 nhà người. Hôm qua Thẩm Vạn Châu cũng thừa cơ hội này. Dẫn đầu mở một cái đặc biệt nhằm vào ta xuyên phủ đóng cửa biết. Vì lẽ đó ta muốn đi một chuyến Bắc Phong khẩu. Vận hành một cái mặt phía Bắc sự tình. Vừa vặn giận ca cũng sắp kết hôn rồi. Ta làm sao cũng phải đi qua nhìn một chút a. Vậy ngươi ý gì a? Ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi sao? Lão Miêu hỏi. Ngươi không cần. Ngươi lưu tại Yến Bắc dưỡng thương đi. Tần Vũ đốt điếu thuốc. Ngươi cùng Trịnh Nhã vụ án kia, ta đã giao cho Tưởng Học đi xử lý. Hắn đã tra ra một điểm đầu mối. Đến cùng làm sao chuyện đây? Kiêu Ca nhíu mày hỏi. Phùng Lỗi thật đúng là có khả năng bị người dội nước bẩn. Cái kia hai đi theo lão Miêu nhất khối vào thang máy người. Tại trở lại khu 9 về sau, đã từng bị người ẩu đả qua. Đồng thời hai người này bàn giao ra khẩu cung. Theo chứng cứ liên không khớp, Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Vì lẽ đó, lão Tưởng suy đoán, chuyện này khả năng còn có mặt khác một nhóm người đang khích bác. Mẹ cái bê, chuyện này nếu không phải Phùng Lỗi làm, đó chính là Thẩm Hệ, Xa Hệ đám người kia làm. Lão Miêu phản ứng rất nhanh, ý khích bác rất rõ ràng. Đồng thời nếu là dựa theo Tưởng Học điều phỏng đoán này, Đồng Xuyên trấn quân sự xung đột, náo không tốt theo khu 9 lũ khốn kiếp này cũng có quan hệ. Đúng, hôm qua Mạnh tỷ tới, Hắn cũng là như thế phân tích. Tần Vũ gật đầu. Vậy ngươi muốn để ta làm sao bây giờ đâu? Ngươi ở lại chỗ này. Nhiều cùng Tưởng Học tiếp xúc một chút. Nếu như hắn bên kia tra được chứng cứ xác thực, chứng minh không phải Phùng Lỗi làm, vậy ngươi liền phải phụ trách cùng Phùng gia hòa hoãn quan hệ. Tần Vũ ý nghĩ rõ ràng nói ra. Chẳng những muốn tiêu tan Phùng gia hỏa nhi, còn được để bọn hắn cùng Trịnh Khai bên kia cũng hòa hoãn một cái. Lão Miêu nghe nói như thế tương đối sụp đổ. Đại ca, người muốn nói để Phùng gia cùng chúng ta hòa hoãn một cái quan hệ, vậy ta bao nhiêu có thể nghĩ ra điểm biện pháp. Nhưng bọn hắn cùng Trịnh gia còn thế nào hòa hoãn a? Cái kia Trịnh Càn kém chút không có hai thương bắn chết Phùng Lỗi. Cái này mẹ nó là cái gì thù a? Nào có tốt như vậy hiểu. Vậy thì phải ngươi nghĩ chiêu. Tần Vũ nhúng tay nói ra. Chuyện này dù sao bởi vì ngươi mà lên nha. Ngươi phụ trách cũng không có gì vấn đề a, đại ca. Ngươi có thể hay không hơi muốn chút mặt. Ta mẹ nó nếu không phải nghe ngươi đi cùng Trịnh Nhã ra mắt, vậy ta có thể khổ sở uổng phí một thương sao? Lão Miêu liếc mắt mắng. Cả đến bây giờ, ngược lại là ta nói. Thật sao? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Kiêu Ca. Để ngươi nói. Chuyện này oán ai? Kiêu Ca nháy nháy mắt. Vậy là ngươi sư trưởng. Ngươi nói oán ai liền oán ai chứ sao? Ha ha. Sát Mãnh cười to. Lão Miêu liếc mắt nhìn một chút Kiêu Ca nói ra. Đại ca, ta có thể một mực rất tôn trọng ngươi. Ngươi tôn trọng cái mấy cái? Kiêu Ca tức miệng mắng to. Lão tử hảo tâm ở chỗ này cho ngươi bồi dưỡng. Ban đêm mình dùng tiền để người đưa chút ăn ngon. Ngươi quay đầu cho hết Trịnh Nhã đưa đi. Liền lưu cho ta hai bên tỏi phối rượu trắng. Ngươi cái này gọi tôn trọng ta à? Được được được. Không ai quản các ngươi những chuyện hư hỏng này. Tần Vũ tranh thủ thời gian khoát tay đánh gãy. Cứ như vậy đĩa. Công việc này giao cho ngươi ngang. Lão Miêu. Lão Miêu bất đắc dĩ. Được. Ta đã biết, Kiêu Ca, người cũng đừng ở chỗ này cùng hắn. Tần Vũ quay đầu nói ra, ta đoán chừng khu 9 bên kia khai xong đóng cửa biết. Phía dưới sẽ có một hệ liệt nhằm vào xuyên phủ động tác. Chúng ta hiện tại chính quy sinh ý cùng mặt đất sinh ý đều không ít. Ngươi trở về chiếu khán một cái, đừng làm ra đại sự gì. Kiêu Ca trước mắt chẳng những phụ trách xuyên phủ trên mặt đất một chút. Sinh ý. Trước đó theo Nam Thượng Hải rời trở về Dược Nghiệp Tập Đoàn, cùng Thiên Thành cổ phần khống chế công ty, đều thuộc về hắn quản, xem như trước mắt xuyên phủ cấp cao nhất Hồng Đỉnh thương nhân rồi. Mà khu 8, khu 9 một chút đầu tư công ty, cũng đều là cùng hắn bên này kết nối. Được, ta đã biết, Kiêu Ca gật đầu, vậy cứ như thế, Tần Vũ đứng dậy, ta một hồi còn muốn đi thấy một chút khu 8 quan trên miệng người. Ân tình đi đến, hai ngày này ta liền bay Bắc Phong khẩu, cùng Lão Miêu cùng Kiêu Ca nói xong, Tần Vũ dẫn người rời đi bệnh viện, đồng thời bận đến tối mịt khoảng 8 giờ, liền đi Lâm gia, tại Đồng Xuyên trấn sự tình lên, ngải trấn thù là bị báo, gây sự nhi Hồng Phi An bảo công ty cao tầng cũng bị đập chết, cuối cùng hơn 400 tên lính, cũng bị kéo về đến Xuyên Phủ, sắp xếp trại tân binh. Nếu như chỉ nhìn kết quả, giống như xuyên phủ tại cái này trong xung đột, biểu hiện được rất cường thế, cuối cùng cũng đạt thành mục đích, xem như thắng lợi đi. Nhưng loại này thắng lợi qua về sau, một loạt tai họa ngầm, cũng theo sát lấy liền hiện ra. Thẩm Vạn Châu cũng không phải con trai của hắn Thẩm Dần. Hắn mỗi một lần mặt ngoài nhượng bộ phía sau, đều nhất định là có cực mạnh mục đích tính, cùng tấn công tính. Đêm khuya hơn 10 giờ, Kiêu Ca không đợi trở về Trọng Đô đâu. Tần Vũ lo lắng sự tình. Ngay tại khu 9 Tam Khảm Tử phụ cận phát sinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.